kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, huyết sắc chiến khải. Theo quỷ thủ khác ở ác quỷ chiến khải phía trên, Lục Thần chỉ cảm giác một cỗ vui sướng cấp bách, lại xen lẫn tàn nhẫn khí tức từ kia chiến khải chỗ truyền tới. Kia chiến khải tại mừng rỡ tại có người có thể sử dụng nó. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng hấp lực cũng từ kia chiến khải bên trên bạo phát ra. Tại kia cỗ hấp lực hạ, Lục Thần chỉ cảm giác tự thân huyết nhục cùng linh hồn khí tức muốn bị chiến khải hút trôi qua. Đây chính là dĩ vãng man nhân đối mặt ác quỷ chiến khải lúc khốn cảnh. Trước mắt chiến khải xác thực cường lực, nhưng một khi sử dụng liền phải nỗ lực thật nhiều khí huyết. Chỉ là sự tình đến Lục Thần nơi này có biến hóa mới, kia chiến khải đối với huyết nhục hấp lực xác thực rất mạnh. Chỉ là hiện tại nó tiếp xúc chính là Lục Thần tay trái a. Kia là ký túc lấy quỷ thần ý chí kinh khủng tồn tại. Từ quỷ thủ bên trong cướp đoạt đồ vật, vẫn là cướp đoạt linh hồn cùng huyết nhục khí tức, như vậy cũng tốt so từ ác long nơi đó cướp đoạt tài bảo. Thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Thậm chí đều không cần Lục Thần động thủ. Khi kia cỗ tà ma khí tức vừa vặn xuất hiện thời điểm, Lục Thần trái trong tay quỷ thần khí tức liền ly thể một chút, bị hút vào ác quỷ chiến khải bên trong. Sau đó, Lục Thần dựa vào trực giác rất rõ ràng cảm giác được. Tại kia quỷ thần khí tức vào ở về sau, kia ác quỷ chiến khải bên trong khí tức liền giống như chuột thấy mèo, trực tiếp sợ hãi hét lên. Sợ hãi tê minh gần tại trễ thước, nhưng không có đối Lục Thần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đồng thời, kia chiến khải bên trong ý chí càng là cực độ co rút lại, muốn tránh né quỷ thần khí tức. Đáng tiếc, quỷ ủ lều màu đen cấm kỵ kia là vị cách thuộc về thần thoại năng lực, há lại ác quỷ chiến khải bên trong khí tức muốn tránh liền có thể tránh. Tại kia quỷ thần khí tức ăn mòn hạ, ác quỷ chiến khải bên trong tà ác ý chí trong chớp mắt liền bị tìm tới cũng bị thôn phệ sạch sẽ. Đồng thời, một chút quỷ thần ý chí còn lưu lại tại ác quỷ chiến khải bên trong. Đến tận đây, ác quỷ chiến khải hoàn toàn biến thành Lục Thần đồ vật. Cầm lấy chiến khải, Lục Thần trên mặt có cười khẽ. Thần bí tại cao hơn thần bí trước mặt không hề có tác dụng. Tà ác cũng là như thế. Có được quỷ thần ý chí ta, chỉ cần phòng ngự quỷ thần ý chí xâm nhập là được rồi. Cái khác tà ma đồ vật muốn tiến vào thân thể của ta, quỷ thần ý chí cũng sẽ không cho phép. Nằm tịch chi giường há lại cho người khác ngủ ngáy, bị quỷ thần ý chí tiêu ký Lục Thần, rất khó bị người khác đồ vật sở tiêu nhớ. Khi ác quỷ chiến khải bên trong tà ác ý chí triệt để tiêu tán về sau, kia quỷ khải trực tiếp hòa tan làm một đoàn huyết thủy, cũng cấp tốc dung nhập Lục Thần thân thể bên trong, hấp thu ác quỷ chiến khải về sau, để Lục Thần không tự chủ được nhắm mắt lại. Nửa ngày về sau, mở mắt lần nữa, Lục Thần đã minh bạch ác quỷ chiến khải tin tức cùng tác dụng. Ý niệm hơi động một chút, Lục Thần trên người hàn thiết chiến khải liền bị giải trừ. Nhưng lập tức, liền có huyết nhục tại Lục Thần bên ngoài thân nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt, một bộ huyết sắc dữ tợn, bề ngoài mọc đầy gai nhọn khủng bố áo giáp, liền xuất hiện ở Lục Thần trên thân. Thoải mái dễ chịu cảm giác, giống như tay chân, chân bảo quả nhiên không tầm thường. Mang theo xuyên áo giáp thời điểm, Lục Thần cũng nhìn đến ác quỷ chiến khải tin tức. Đây là từ cường đại tà vật xương cốt huyết nhục chế tạo thành vật sống áo giáp. Dạng này nó có trọn vẹn 4 cái đặc hiệu: dung hợp, cường hóa, uy hiếp, cùng trưởng thành. Đây chính là ác quỷ chiến khải 4 cái đặc hiệu. Cái này 4 cái đặc hiệu trong đó dung hợp chính là bình thường chiến khải có thể dung nhập lục thần huyết nhục thân thể. Bên trong, chiến đấu thời điểm có thể trực tiếp triệu hoán đi ra. Cường hóa thì là bởi vì trận chiến này giáp là từ tà vật huyết nhục kiến tạo mà thành. Tại chiến đấu thời điểm, lục thần nếu như rót vào đại lượng huyết khí, sẽ để cho nó biến được càng thêm cứng cỏi. Uy hiếp thì là dựa vào ác quỷ chiến khải bên trong tà ma chi khí uy hiếp địch nhân. Cho địch nhân lấy áp lực thật lớn, thậm chí ý chí không đủ người, sẽ không thể động đậy. Hiện tại, ác quỷ chiến khải bên trong tà ma ý chí mặc dù bị quỷ thần ý chí thanh trừ, nhưng lục thần có thể rót vào quỷ thần ý chí. Cái này khiến uy hiếp trở nên càng thêm cường đại. Nếu như ta quỷ thủ lần nữa thức tỉnh, có được ăn mòn chi phổ lệ mông, loại này uy hiếp đem đến cực hạn. Nói thật, ác quỷ chiến khải trước ba cái đặc hiệu rất là cường đại. Nhưng lục thần càng coi trọng hơn lại là cái thứ tư. Trưởng thành, tà ma chi vật phần lớn quỷ dị. Trước mắt áo giáp cũng không biết là như thế nào chế tạo. Mặc dù là áo giáp lại có được vật sống năng lực. Nếu như đút cho nó huyết nhục cùng linh hồn, nó là có thể nhanh chóng trưởng thành. Ba loại đặc hiệu còn có được trưởng thành tính. Khó trách tại ta trực giác bên trong nó hiệu quả mạnh nhất. Năng lực này đã có thể so với thức tỉnh ra linh tính bảo vật đi. Bất quá, mặc dù cảm thấy ác quỷ chiến khải rất tốt, nhưng đối với nó bị đặt ở nơi này lục thần lại không có chút nào ngoài ý muốn. Ác quỷ chiến khải cũng không phải hoàn toàn lương thiện đồ vật. Nếu như không phải có quỷ thần ý chí cường hoành, sử dụng nó lúc lục thần đem bị không ngừng thôn phệ huyết nhục tinh khí. Mà tới nó cường đại đến trình độ nhất định sau càng biết phệ chủ. Dạng này nguy hiểm đồ vật cùng lục thần quỷ thủ đồng dạng đều rất nguy hiểm. Cũng bởi vậy, nó mới có thể đặt ở chân bảo các. Đương nhiên, lục thần quỷ thủ cường đại đến cực hạn có thể hủy diệt tiểu thế giới. Bởi vậy, quỷ thủ là cấm kỵ, mà trước mắt ác quỷ chiến khải nhiều nhất chỉ là vật phẩm nguy hiểm mà thôi. Hiện tại, bị quỷ ăn mòn, cái này ác quỷ chiến khải đã hoàn toàn thần phục lục thần. Ý niệm lại là khẽ động. Kia ác quỷ chiến khải bị lục thần thu hồi trong thân thể. Bởi vì thu hoạch một bộ cường đại áo giáp, lục thần tại cao hứng, mà đại vu lão nhìn xem lục thần tay trái, sắc mặt thì là có một chút lo lắng. A thần, người tốt nhất đừng thường sử dụng cái kia đồ vật, ta có thể cảm giác được, cái kia đồ vật rất nguy hiểm, ta minh bạch, đại vu lão, ta sẽ không làm loạn. Minh bạch liền tốt, đại vu lão đã cảm giác đến lục thần quỷ thủ tính nguy hiểm, bất quá, hiện tại quỷ thủ còn không có triệt để trưởng thành, lục thần cũng dựa vào ý chí chế chủ. Bởi vậy, đại vu lão chẳng qua là cảm thấy lục thần cùng cái khác man nhân đồng dạng. Cánh tay bên trong ký túc lấy tà ma tử vong lúc rơi xuống siêu phàm chi vật. Tại man tộc Vương Đình cùng Vân Châu, sử dụng tà ma rơi xuống siêu phàm chi vật là rất thường gặp tình huống. Mặc dù dạng này đồ vật có rất nhiều tác dụng phụ, nhưng phía ngoài tà ma càng thêm nguy hiểm, vì tăng cường thực lực bọn hắn không thể không sử dụng. Như thế tình huống đại vu lão cũng vô pháp ngăn cản. Mặc dù biết đây là uống rượu độc giải khát, nhưng đều nhanh chết tình huống dưới. Cho dù là rượu độc cũng phải uống. Hắn chỉ có thể nhắc nhở man nhân không cần quá ỷ lại tà ma chi vật. Khi kỹ năng cùng vật tư ban thưởng lĩnh tốt về sau, lục thần lại bị đại vu lão miễn cưỡng vài câu, liền hướng phía phủ đệ của mình quay trở về. Mà một đường hành tẩu, lục thần dựng lôi đài hiệu ứng cũng đã xuất hiện. Trên cơ bản toàn bộ vương đình man nhân đều biết lục thần. Khi lục thần đi qua lúc, cùng lục thần trao hỏi tình huống liên miên không ngừng, càng có không ít thân cao mã đại lớn mật nữ hài. Hỏi thăm về lục thần phủ đệ phải chăng thiếu người. Đối với cái này, lục thần toàn bộ cự tuyệt. cứ như vậy, tại một đường chào hỏi bên trong Lục Thần quay trở về phủ đệ của mình. Mà nơi đó, Cơ Hồng Điệp cùng Tiểu Vi sớm đã đang đợi. Theo Lục Thần đến, hai người đều là tiến lên dìu dắt, mà Lục Thần nhìn xem hai cái tú sắc khả san mỹ nhân lúc, cũng là có chút tâm động. Hiện tại là Vương Đình an toàn không cần lo lắng, mà trong đêm thời gian cũng có rất nhiều. Bởi vậy, Lục Thần đã có xúc động, chỉ là không đợi Lục Thần biến thành hành động, Cơ Hồng Điệp thanh âm liền vang lên. Điện hạ, ngươi cuối cùng tới, Vân Châu một chút thương hội, còn có một chút thủ lĩnh chi tử đang chờ ngươi đây. Bọn hắn đến làm, bọn hắn tìm tới dựa vào ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.